Thần nông tiểu y tiên. Chương 109, y phục này các ngươi không mua nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn những thứ này nam trang, thấp nhất đều là lấy vạn nguyên khởi bước. Lương Phi liền cảm giác trong lòng một trận nhức nhối thêm quấn quýt. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng có ngàn vạn tài sản, mua hơn mấy cái xa xỉ quần áo căn bản không coi là gì đó. Nhưng hắn vốn là cái nghèo khổ hài tử xuất thân, coi như là có tiền đi nữa, cái loại này giản dị tác phong nhưng là cũng không có thay đổi. Hắn vẫn cho rằng, một người tư chất, dựa vào là nội tại tu dưỡng, chỉ dựa vào lấy bên ngoài trang phục, là không có khả năng được đến bao nhiêu thay đổi. Nhưng mà, cho dù trong lòng của hắn loại này ý nghĩ, Thẩm Hinh cố ý muốn mua, hắn cũng là không có cách nào. Lương Phi, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Ta cảm giác được ngược lại thật thích hợp ngươi. Lương Phi chính tâm không ở ủ rũ mà phụng bồi Thẩm Hinh đi lang thang. Thẩm Hinh nhưng là đột nhiên tại một cái mới nhất trào lưu nhàn nhã quần áo trước rừng bước lại. Cười nói với Lương Phi, 100 ngàn, Lương Phi chưa kịp nhìn kiểu dáng. Đầu tiên vừa nhìn yết giá, lập tức liền bị dọa đái ra. Này thần mã tình huống, một bộ quần áo bán 100 ngàn, đều nhanh vượt qua một bộ xe giá bán rồi. Chẳng lẽ còn thật là vàng không làm được? Như thế, người không thích sao? Chúng ta đây lại chọn chọn. Nhìn đến Lương Phi mày nhíu lại được rất cao, Thẩm Hinh còn tưởng rằng hắn không có vừa ý cái này. Liền cười nói, không, không phải, đến lúc này, Lương Phi đã thật sự không biết nên nói thế nào. Chỉ đành phải khá khó xử chịu nói. Tiểu Hinh, chúng ta, hay là đi thôi. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, Lương Phi, người muốn là còn như vậy bà mẹ. Ta về sau cũng không để ý đến ngươi rồi. Thẩm Hinh trắng Lương Phi liếc mắt, kết luận người này là tại qua loa lấy lệ chính mình. Suy nghĩ một chút sau liền tự nhủ nói. Vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn chọn, ta liền cho ngươi lựa chọn xong. Cái này quả thật không tệ, liền định ra cái này rồi. Vừa nói, Thẩm Hinh liền quay đầu lại, đứng đối nhau tại không xa nơi. Chính thỉnh thoảng lấy một loại khác thường ánh mắt nhìn về phía bên này các nữ nhân viên phục vụ nói. Xin chào, xin hỏi có thể đem bộ quần áo này bắt lại đến cho chúng ta nhìn một chút không? Lương Phi mặc lấy rất điểu ti. Một điểm này cũng liền thôi. Có thể Thẩm Hinh mặc dù có nữ thần khí chất, mặc trên người quần áo nhưng là Lương Phi lần trước mua đất than hóa. Cái này tự nhiên cũng là kéo xuống các nữ nhân viên phục vụ đối với nàng đánh giá. Cho rằng bọn họ chính là một đôi không có tiền vẫn thích nạp mặt mũi cùng tình nhân. Những thứ kia các nữ nhân viên phục vụ vốn là còn đứng ở đó một bên chỉ trỏ trỏ. Chợt nghe Thẩm Hinh nói chuyện, giữa lẫn nhau lại thấp giọng nghị luận một phen. Mà ở với nhau đùn đẩy rồi tốt sau một hồi, mới thấy trong đó một vị nữ nhân viên phục vụ sậm mặt lại, rất là không tình nguyện đi tới. Ánh mắt tại Lương Phi cùng Thẩm Hinh trên người đảo qua, hỏi, xin hỏi các ngươi muốn cái gì? Chính mình mới vừa rồi rõ ràng đã biểu lộ muốn lấy xuống bộ này trang phục. Hiện tại cô gái này nhân viên phục vụ nhưng vẫn là tại biết rõ còn hỏi. Hơn nữa nhìn nàng cái này cự người ngoài ngàn dặm quan tài khuôn mặt, Thẩm Hinh trong lòng rất không đau nhanh. Nhưng nàng vẫn còn cố nhịn xuống lửa giận trong lòng. Chỉ mình chọn chúng bộ kia trang phục, đối với nữ nhân viên phục vụ nói, xin đem bộ quần áo này gỡ xuống đến cho chúng ta nhìn một chút được không? Tiểu thư, bổn điếm trang phục cũng đều là xa xỉ sản phẩm, các ngươi có muốn hay không xem trước một hồi giá bán rồi quyết định có được hay không? Cô gái này nhân viên phục vụ dáng dấp tướng mạo xấu xí, thậm chí nói có chút xấu xí. Bất quá từ trước đến giờ là người xấu yêu tác quái. Nàng nhìn thấy Thẩm Hinh xinh đẹp như vậy, trong lòng vốn là nổi lên một cỗ lòng ganh tị. Bất quá, lại nghĩ đến đây cô nàng mặc dù rất xinh đẹp, có thể thì có ích lợi gì? Có như vậy sắc đẹp, không đi bên người giàu có, đi theo như vậy một cái nhìn qua chính là quỷ nghèo tiểu tử, nhất định chính là phí của trời. Hơn nữa, tựu các ngươi này một đôi quỷ nghèo. Một tháng tiền lương cộng lại cũng mới mấy ngàn đồng tiền chứ. Liền muốn mua bộ quần áo này. Các ngươi mua được sao? Nữ nhân viên phục vụ oán thầm không ngớt. Mà ở ngoài mặt, càng là chút nào cũng không che giấu chính mình khinh miệt chi tâm. Lạnh quét Lương Phi liếc mắt. Ngươi có ý gì? Giá tiền này dán tại nơi này. Ngươi cho chúng ta không có nhìn thấy. Lương Phi vốn là cho là không cần thiết hoa 100 ngàn mua loại xa xỉ phẩm này. Hiện tại nghe một chút nữ nhân viên phục vụ giọng nói như vậy có gai. Lúc này bị nàng cho chọc giận. Tức giận hỏi. Ha ha, nhìn thấy là tốt rồi. Nữ nhân viên phục vụ quét Lương Phi liếc mắt. Càng là lạnh miệt nói. Nhưng nhìn thấy cũng không đại biểu ánh mắt là tốt rồi. Các ngươi ước chừng phải thấy rõ này phía sau có mấy cái không? 100 ngàn, các ngươi mua được sao? 100 ngàn, hừ, Lương Phi nghe một chút, lập tức liền bị nữ nhân này cho giận đến trong lòng vô danh hỏa toát ra. Cười lạnh một tiếng nói, mắt chó coi thường người khác đồ vật, không phải là 100 ngàn sao? Ngươi cho ta không mua nổi. Hắn vừa nói, một bên liền muốn ra bên ngoài đào kẹt, nhưng không nghĩ lại bị Thẩm Hinh ngăn lại. Này, Lương Phi, nói xong rồi là ta mua cho ngươi. Ngươi cũng không thể ỷ có tiền a. Thẩm Hinh hướng Lương Phi ném tới giảo hoạt cười một tiếng. Rồi sau đó chuyển qua ánh mắt, mặt không thay đổi đối với kia nữ nhân viên phục vụ nói. Ngươi thái độ phục vụ thật sự là quá kém. Chẳng lẽ, các ngươi quản lý bình thường chính là như vậy dạy các ngươi tiếp đãi khách hàng sao? Tiểu nha đầu, ngươi đang nói gì đấy? Thẩm Hinh lần này đột nhiên xuất hiện phê bình, nhất thời để cho kia nữ nhân viên phục vụ có chút không biết làm sao. Mà nàng khuôn mặt vẻ mặt trải qua một phen phức tạp biến hóa sau đó. Cuối cùng âm mặt nói, xú nha đầu, ta gì đó thái độ phục vụ, không cần dùng ngươi tới soi mói bình phẩm. Các ngươi đem biện pháp cho ta phóng đại, bộ quần áo này 100 ngàn. Không phải là các ngươi như vậy nghèo quỷ có khả năng mua được. Vạn nhất làm dơ làm sao bây giờ? Vẫn là đi nhanh lên đi. Ba, nữ nhân viên phục vụ vừa mới dứt lời. Trong không khí liền vang lên một tiếng thanh thúy chàng pháo tay. Mà chờ đến một chuỗi nóng bỏng đau đớn tập kích đến mặt nàng tế lúc. Nữ nhân viên phục vụ lúc này mới chỉnh rõ ràng. Nguyên lai mình là bị người đánh. Ngươi! Người này quỷ nghèo, còn dám đánh người. Nữ nhân viên phục vụ bụng lấy bị đánh khuôn mặt, lui về phía sau một bước. Phụ nữ đanh đá bình thường mà nhìn xuất thủ đánh chính mình Lương Phi. Lớn tiếng quát mắng. Ba, ba, Lương Phi nhưng là căn bản là không có cần thiết giải thích thêm. Lại tiến lên hai bước, làm nhiều việc cùng lúc. Lại phân biệt đập nàng hai đòn bạt tai. Lúc này mới ung dung thong thả nói. Người miệng quá thối, nói ra mỗi câu đều ô nhiễm không khí. Người tốt nhất câm miệng cho ta. A, người tới đây mau. Đánh người, giết người. Nữ nhân viên phục vụ bị đánh. Bụng lấy bị đánh thành đầu heo khuôn mặt. Phát ra một trận như giết heo mà tiếng kêu. Cái khác nữ nhân viên phục vụ thấy tình hình này đều luống cuống tâm thần. Mà thị trường quản lý cùng an ninh nghe tin. Cũng lập tức chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Quản lý sụ mặt đi tới. Hướng kia bị đánh nữ nhân viên phục vụ đặt câu hỏi. Hắn tùy tiện đánh người. Nữ nhân viên phục vụ bụng mặt. Có chút mồm miệng không rõ nói. Mau báo cảnh sát. Quản lý gần quét Lương Phi liếc mắt. Liền cho rằng là không có tiền vào làm loạn nông dân công. Quay đầu nghiêm nghị đối với sau lưng an ninh quát lên. Chậm. An ninh chính muốn gọi điện thoại. Lương Phi nhưng nghiêm nghị đem quát bảo ngưng lại. Tiến lên một bước hỏi cái kia quản lý đạo. Ngươi chẳng lẽ sẽ không hỏi một chút ta đánh nữ nhân này nguyên nhân sao? Không cần hỏi. Quản lý kia cũng không ngẩng đầu lên. Liền giọng nói cứng rắn nói. Coi như ngươi có nghìn vạn loại lý do. Đánh người đều là không đúng. Ngươi chính là giữ lại những lý do này. Đi theo bọn cảnh sát nói đi. Dứt lời, trải qua cũng không để ý tới Lương Phi. Lại hướng an ninh nháy mắt. Không muốn báo động. Đang ở đó An Ninh muốn lại lần nữa báo động lúc. Lại nghe một đạo khác quát tiếng. Lại vang dội tại quản lý trong tai. Tự quyết định liên tục bị người ngăn chờ cáo. Điều này làm cho quản lý rất là không vui. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Đang muốn quát. Mà khi hắn thấy rõ người nói chuyện lúc. Nhưng là không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Hồi lâu sau. Mới há to mồm. Thì thào nói đạo. Đại tiểu thư. Là ngươi à, cách Trương.